chưa về mà đành ngờ ước vơ duyên. Nói gì theo mây gió, một thương đầy hoa xin nên để chiều đi không biết. Tìm cả chiều